xét thấy cậu là thảo mộc thành tinh, tu luyện rất lâu, lại chưa từng vấy máu, độ thiên kiếp có thể nói không chút nguy hiểm. Đúng lúc này động sư phụ lại bị phá, cậu lực công kích quá yếu, phỏng chừng nếu đấu cùng Nguyên Anh may ra có thể chạy thoát. Mà trước mắt người tên lâu này, tương đương với đại thừa kỳ cao thủ, tuy chỉ là sơ cấp, đối phương chỉ có một người, nhưng lại có uy hiếp đến cậu, này không thể nghi ngờ. Sớm biết rằng cậu sẽ không theo Triệu Lăng Vũ, mấy ngày nay đều không song tu, Triệu Lăng Vũ lợi hại một chút, cậu có cảm giác an toàn hơn. Đừng khẩn trương lo lắng gì cả. Triệu Lăng Vũ cầm tay Nhâm Sinh, gần đây hắn luôn có cảm giác rất kỳ diệu, có thể tùy lúc cảm nhận được tâm tình của Nhậm Sinh. Nhậm Sinh hít sâu một hơi, tránh nghĩ những chuyện khác, tỉ như nói hài tử tại tu chân giới, tu sĩ mang thai xong đều phải ăn rất nhiều đan dược ôn dưỡng thân thể, có nên nói cho Cách Đức biết một ít. Dưỡng nhan đan tuy có thể ôn dưỡng thân thể, nhưng thực tế không đúng bệnh, có lẽ Cách Đức hẳn là muốn ăn lót dạ mấy loại đan linh tinh khác nữa. Lâu theo phi hành khí đi nhanh tới, đột nhiên dừng lại, sau đó mừng rỡ nhìn thấy xa xa Trầm Thu Thạch cùng Phùng Khả Hân đi tới. Lâu tiên sinh, làm sao vậy? Triệu Lăng Vũ hỏi. Hắn đã nhờ Trầm Thu Thạch đem bốn hài tử giấu rất kỹ càng, lâu đây là làm sao? Thật hạnh phúc, lại là song sinh. Lâu nhìn thiết bị trên tay mà cảm thán, nhìn Phùng Khải Hân nơi cổ tay có đeo khối nhỏ màu vàng kết tinh, năng lượng kết tinh. Bà bầu quả thật nên đeo đề cao cấp bậc của thai nhi, lúc trước chúng ta cũng từng thử, kết quả cấp bậc dị năng tăng lên, sinh nở càng khó khăn hơn song sinh. Triệu Lăng Vũ đã có chút khó hiểu, Phùng Khả Hân trong bụng chỉ có một, vị nữ sĩ xinh đẹp này cũng mang thai. Lâu âm trầm nhìn Trầm Thu Thạch, vẻ mặt thưởng thức, nữ sĩ xinh đẹp, nếu không phải ngươi đang mang thai, ta nhất định sẽ theo đuổi ngươi. Triệu Lăng Vũ kìm lại cảm giác muốn nện vào mặt tên này một nhát, cách đây không lâu mơ ước thê tử của hắn, hiện tại lại ở với mẹ hắn, về sau nhất định phải cố gắng tu luyện mới được. Quyết không thể để chuyện như vậy phát sinh thêm nữa. Không đúng, người này nói cái gì? Mẹ hắn có thai. Triệu Lăng Vũ kinh ngạc nhìn về phía bụng Trầm Thu Thạch. Mẫu thân hắn mới hơn 100 tuổi, sinh hài tử là rất bình thường, nhưng hiện tại em trai em gái gì của hắn còn nhỏ hơn con của hắn sao? Triệu Lăng Vũ chỉ là kinh ngạc, Trầm Thu Thạch lại hoàn toàn bất ngờ. Không thể nào, lúc trước ta còn bị thương sinh xong Triệu Lăng Vũ, thân thể của nàng liền xảy ra vấn đề, không bao giờ sinh tới đứa thứ hai, hiện tại như thế nào lại mang thai? Đúng rồi, Nhậm Sinh cho nàng ăn không ít đồ bồi bổ. Trầm Thu Thạch nhớ mình từng đem ẩn dưỡng dược tề xem như đồ ăn mà dùng, Nhậm Sinh bồi dưỡng thân thể nàng thật tốt. Vấn đề là nàng đang chờ có cháu bé bồng, kết quả chính mình cũng mang thai, đây gọi là chuyện gì a? Thiết bị của ta tuyệt đối không có vấn đề. Lâu đáp, mấy người này đều có bầu còn không chịu thừa nhận mình mang thai. Này rốt cục là tại sao a? Ta còn có việc, không thể tiếp đón. Trầm Thu Thạch đáp, xoay người, chậm rãi bước về phía trước, sau đó đi càng nhanh, cuối cùng chạy luôn. Bà bầu không được chạy. Lâu bất đắc dĩ nhìn Trầm Thu Thạch. Lâu tiên sinh, chúng ta đi xem vườn dược liệu. Triệu Lăng Vũ đành nhắc, tuy muốn ngăn hành vi không thỏa đáng của Trầm Thu Thạch, nhưng nghĩ đứa bé trong bụng nàng không liên can chi tới mình, lâu cũng sẽ không quản vườn dược liệu ở nơi nào. Ngay sau nhà, hai người cùng đi tiếp. Một loạt nhà kính trồng hoa vô cùng đồ sộ. Lâu đi theo Triệu Lăng Vũ tiến vào, liền thấy được một loại thực vật chưa từng thấy qua, cũng cảm giác được năng lượng kỳ quái. Loại năng lượng này hình như đã từng gặp ở nơi nào đó. Linh dược sản sinh linh lực, nhà kính trồng hoa đặt một ít, Nhậm Sinh thoải mái hít một hơi, nghe đến lời này, lập tức tròn mắt, lâu từng đụng chạm linh lực rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, phát hiện linh lực thế giới mà không có linh lực, Nhậm Sinh vẫn thấy không quen. Nếu không phải trên người Triệu Lăng Vũ có tức những để hấp thụ chất dinh dưỡng mà yêu tinh thực vật như cậu yêu thích, sợ là cậu đã sớm chịu không nổi. Vậy mà bây giờ lại có người từng cảm thụ được linh lực. Nếu đầy đủ linh lực, linh thảo như cậu không cần có tức những cũng có thể tự gieo trồng quy mô lớn. Triệu Lăng Vũ muốn tu luyện thành công, cũng đơn giản hơn nhiều, mạnh mẽ mở lớn hai mắt. Nhậm Sinh nhìn về phía Lâu, vội vàng hỏi, ngài từng thấy qua ở nơi nào vậy? Lâu vốn có chút chướng mắt với cái kẻ không có tí năng lượng nào trên người như Nhậm Sinh, có nhiều thì sợ, không có thì chướng mắt, khó chịu hơn bà đẻ. Không có ý định trả lời, đột nhiên lại nghĩ đến Dựng Tử Đan còn đang trong tay Nhậm Sinh, lập tức giấu đi sự khó chịu ban nãy mà tươi cười như đúng rồi. Ta trong lúc vô ý đi qua khu vực phụ cận vùng hố đen cảm thấy một chút, chỗ đó năng lượng tương tự nơi này, có điều bạo ngược hơn, không, ta cảm thấy hai loại này hẳn là không giống nhau. Có ai hiểu ổng đang nói cái gì không? Trong vũ trụ có rất nhiều nơi thần kỳ, nhưng theo thời gian chuyển rời đã bị nhân loại khám phá rõ ràng, chỉ còn vài địa phương chưa thể tra ra tình trạng cụ thể, như khu vực hố đen kia là một ví dụ. Gọi là hố đen, thực chất là do có lực hấp dẫn mạnh gấp mấy lần các tinh cầu giữa dải ngân hà, chỉ cần một tinh vân ngang qua, sao liên tưởng tới Sơn Tùng, không cẩn thận mà tiến gần, chắc chắn sẽ bị hút vào lốc xoáy. Lốc xoáy kia thoạt nhìn tối đen một mảnh, chín đầu chín chân, còn có hố đen nổi danh ai cũng biết. Nhậm Sinh càng hiếu kỳ, rốt cuộc là cái dạng gì? Cái hố đen kia cách đây rất xa sao? Đối với các ngươi mà nói thì rất rất xa, không phải dễ gì mà tiếp cận được. Lâu đáp, cái người trước mặt này, cứ ngoan ngoãn ở nhà luyện đan là được rồi, chỉ có điều, đan dược này rốt cuộc là nguyên lý gì? Nếu không tận mắt thấy hài từ trong bụng Cách Đức, hơn nữa vụng trộm xem xét Cách Đức thật sự là nam nhân, ăn được viên dược là mang thai được như vậy, chuyện ma quỷ này lâu còn lâu mới tin. Nhậm Sinh nhất thời thất vọng. Triệu Lăng Vũ kéo cậu ra sau, chuyển đề tài. Lâu tiên sinh cảm thấy vườn dược liệu thế nào? Thực vật này nọ ta đều chưa từng thấy. Có điều, dùng thực vật tạo ẩn dưỡng dược tề ta tin, nhưng còn Dựng Tử Đan thì thế nào? Luyện Dựng Tử Đan cần nhiều năng lượng, ăn vào xong dược sẽ tự mở ra bộ phận dựng dục hài tử trong cơ thể. Triệu Lăng Vũ giải thích, mấy ngày nay hắn một bên tra từ điển, một bên đem vườn tược trong người Nhậm Sinh giá nghiên cứu hết một lượt. Thực sự thì chỉ có ai đọc các chương trước mới hiểu vườn tược trong người Nhậm Sinh là ý gì. Nhưng mình thích cách nghĩ của các bạn. Bản thân sở hữu nhiều thứ như vậy, lại tùy thời có thể lấy ra. Nhưng chính cậu cũng không lý giải được gì. Trái lại Triệu Lăng Vũ, nghiên cứu xong lại có một vài phỏng đoán. Nhậm Sinh khi còn ở tu chân giới với ở đây hoàn toàn khác biệt. Đây là vùng đất cực lớn, còn ở tu chân, chính là đi ngược với trời. Nữ tinh tu chân giả muốn tu thành chính quả, nhất định phải chạm xích long. Lúc đầu Nhậm Sinh còn tưởng là chặt đứt đầu con rồng đỏ, ta cũng tưởng vậy. Về sau tra lại, mới biết, thực ra là chặt đứt bộ phận có khả năng sinh dục. Chạm xích long xong là không thể sinh dục, mà nhiều tu chân giả thời điểm vô vọng đều muốn có hài tử Dựng Tử Đan dùng xong là có thể sinh. Tuy nói trong cơ thể sẽ có thai, kỳ thật ngoài cơ thể cũng thụ thai được, chỉ là Dựng Tử Đan chứa năng lượng rất mạnh, bởi vậy có thể cho hài tử có dị năng, còn nếu thụ thai bên ngoài thì có lẽ không tốt được như vậy. Đối với việc vận dụng năng lượng, tu chân giải dị năng mạnh rất nhiều, dị năng giả thực lực chủ yếu thời điểm sinh ra đã có, tu chân giả thì phải do tu luyện mà thành, hai người không cần tương đồng thể lực. Tu chân giả dễ dàng làm ra đan dược hiệu quả, còn dị năng giả thì đến bây giờ mới thôi. Đối với dị năng giả chỗ hữu dụng cũng chính là năng lượng kết tinh mà thôi, khá tương thích, dù chỉ là bảo hộ bên ngoài. Triệu Lăng Vũ vận chuyển năng lượng Nhậm Sinh truyền cho hắn ra ngoài, hấp thụ thêm một chút linh lực. Hiện tại hắn là dị năng giả, lại bắt đầu muốn tu chân. Triệu Lăng Vũ giải thích lại khiến Lâu hiếu kỳ. Cũng phát vội lên, Dựng Tử Đan khi nào mới có thể có? Hắn tới đây, đương nhiên không thể có một mình, trên phi thuyền còn có một ít hộ vệ, cùng vài nhân viên nghiên cứu. Chỉ cần lấy Dựng Tử Đan, cho mấy người suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu kia xem, tuy bọn họ có hơi quái gở, nhưng trình độ nghiên cứu không thể xem thường. Hai ngày tới, có thể xuất hai viên. Kỳ thật Nhậm Sinh tích góp trước mấy viên, nhưng không thể dễ dàng đưa ra như vậy. Lâu nói không chừng sẽ không biết quý trọng. Có đáp án đích xác, người ta nói điêu mà anh ơi. Lâu liền lộ ra tươi cười, vậy phiền các ngươi rồi. Nếu thành công, năng lượng thuốc mở rộng, chúng ta tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Xem tình huống hiện tại, Nhược Á Văn Minh, nếu khe hở tâm lý lọt ra ngoài, hẳn sẽ khiến nhân loại hưởng thụ vô cùng. Triệu Lăng Vũ đáp, lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mấy người này càng coi thường bọn họ lại càng an toàn, điểm đó không thể nghi ngờ. Cái kia ta có thể nhìn hài tử ngươi chút được không? Lâu lại hỏi, Triệu Lăng Vũ gật đầu. Trước không nghĩ cho lâu xem hài tử, là lo cao đẳng văn minh sẽ nghĩ muốn nghiên cứu hài tử hắn, nhưng hiện tại biết họ thiếu con cái, hắn cũng không còn băn khoăn gì nữa. Lâu muốn động đến thân nhân hắn, cũng còn phải xem sẽ chịu hậu quả gì. Bốn hài tử hiện tại lớn hơn một ít rồi, mỗi viên trứng đều có trái phải cả ngàn đường khắc, phản ứng với thế giới bên ngoài càng thêm mẫn cảm. Cảm giác được có người tới gần, chúng lập tức nhảy lên, trong lồng chăm sóc nhảy lên nhảy xuống vài cái. Nhậm Sinh đối với phản ứng này đã thành quen, lâu lại che ngực, hít sâu vài ngụm khí mới khiến chính mình tỉnh táo lại. Hài tử này nọ, làm được động tác nguy hiểm đến vậy sao? Ổng sợ bể trứng. Triệu Lăng Vũ mở ra lồng chăm sóc, hài tử liền hướng Nhậm Sinh nhảy qua cẩn thận. Lâu kinh hoàng kêu lên một tiếng, sau đó nhìn thấy hài tử nằm yên trong lòng Nhậm Sinh, bốn trái trứng lớn lên có phần hơi lớn, Nhậm Sinh vì ôm chặt cánh tay có hai trứng nên tư thái có chút tùy ý. Đây chính là hài tử chân quý, làm sao có thể tùy tiện bắt lên như vậy? Lâu thấy như vậy thật muốn phát điên. Nhậm Sinh thường khi khai hoa, nhân sâm tử kết quả vô số, tuy đối với vài hài tử tình cảm sâu đậm, mỗi ngày phải nựng vài cái mới thoải mái, nhưng cũng không cảm thấy chân quý gì cho cam, ta ôm thật sự rất ổn mà. Lâu trên cổ tay thiết bị kia đã cho thấy tình trạng các hài tử, mặt trên hiện lên hình ảnh vài anh nhi mập mạp, hắn cảm thấy mắt mũi hoa cả lên, thì ra mấy tên tiểu tử này đều thích bị ngược đãi. Trong nháy mắt, lâu hận không thể dùng dị năng đem Nhậm Sinh giáo huấn mấy hồi về cách nuôi dạy con trẻ, mẫu tính nổi lên. Nhưng mà Nhậm Sinh đang ôm trọn hài tử trong lòng, lâu thấy dị thường khó chịu. Gato đây mà, ngươi hẳn là nên cẩn thận một chút. Chủng tộc ngươi không sinh con mà sinh trứng, không thể không cẩn thận như vậy. Ta làm mẫu cho ngươi xem. Lâu vừa định đích thân làm mẫu, Triệu Lăng Vũ liền ngăn lại. Hắn sốt ruột nhìn mấy viên trứng kia, phát hiện thấy chúng vẫn hướng Nhậm Sinh rụi rụi, hình như có hơi bài xích hắn. Xem cách chúng thân cận Nhậm Sinh, đem mặt dán tới trên người Nhậm Sinh, lộ ra biểu tình thực thỏa mãn, lâu lại thêm buồn bực. Anh tự sanh rồi mà bế, bọn chúng thích Nhậm Sinh như vậy, là vì Nhậm Sinh sinh ra chúng. Thấy một màn như vậy, lâu cũng không thể không biết xấu hổ chỉ trích Nhậm Sinh, chỉ có thể cằn nhằn không dứt nói chút việc phải chú ý. Hài tử thích ngươi, ngươi nên gần gũi nhiều hơn, sao lại để bọn chúng ở nơi này mà chăm sóc được? Không tốt cho sức khỏe lẫn tâm lý tụi nhỏ. Nhậm Sinh ngay từ đầu không thực thích lâu, hiện tại lâu lại giảng đạo này nọ, nhưng cậu cũng gật đầu, kính nể nhìn lâu, ngài cũng biết nhiều thật. Đương nhiên, chương trình giáo dục sinh sản của ta rất đầy đủ. Chương trình giáo dục sinh sản, ngài cũng muốn sinh hài từ sao? Nhậm Sinh hiếu kỳ nhìn qua, người Nhược Á chúng ta đều phải học. Ta làm sao có khả năng? Ta đương nhiên muốn sinh hài tử, nhưng tuyệt đối không phải ta sinh. Lâu chặt gãy ý nghĩ kia ngay lập tức. Người Nhược Á tuổi thọ trung bình 500, cường giả cấp 8 như hắn có thể sống đến 800 tuổi, bởi vậy học cũng nhiều thứ. Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh cùng lâu trò chuyện thiệt vui vẻ, nhìn không được nhíu mày, bị bỏ rơi. Kéo Nhậm Sinh qua, nhìn lâu nói. Lâu tiên sinh, đến lúc dùng bữa, chúng ta nên ăn gì đây? Hảo. Lâu gật gật đầu, nhìn hai người kia rời đi, đem thiết bị trên tay nhìn lại, đem tất cả tình hình ghi lại ở địa cầu phát đi, một phần lên phi thuyền mình, một phần về Nhược Á đế quốc. Hắn tin rằng những người đó đều sẽ phải khiếp sợ giống như hắn vậy. Làm xong hết thảy, lâu vội đuổi theo, tìm cơ hội tiếp cận vài hài từ kia một chút.

Nhậm Sinh nhìn thực vật nó ra hoa mà thất vọng, thực vật kia có cái gì thần kỳ, đến một chút năng lượng còn chẳng có. Bình thường, đây đều là thực vật cực kỳ chân quý đó. Nữ tử mở to hai mắt, lại cười ngọt ngào, thật bình thường sao? Chúng nó là cái gì? Ta không biết. Nhậm Sinh nói, nhưng mà cô có thể chụp ảnh hỏi người khác, mấy thánh trên mạng cái gì cũng biết hết. Cậu biết được tất cả thực vật trên giới tu chân, nhưng còn thực vật ở đây cái gì cũng không biết, lên mạng tra là được mà. Hỏi trên mạng, nữ tử kia có chút ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, cô hỏi đi, ta đi đây. Nhậm Sinh hồn nhiên đáp, vừa định rời khỏi ban công, Cách Đức đột nhiên vọt tới, nhìn thấy cậu cứ như nhìn thấy đấng cứu thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, luyện thành bộ khí đan. Cách Đức nhìn mặt có vẻ kinh hoàng, thấy Nhậm Sinh nhẹ nhàng thở hắt ra. Nhậm Sinh, cho ta đến Triệu gia ở với cậu vài ngày. Tại sao vậy? Nhậm Sinh khó hiểu hỏi. Ta gặp chút chuyện Nhậm Sinh, trong bụng ta đang mang hai hài tử, cậu nhất định phải phụ trách. Hài tử cũng không phải của tôi. Nhậm Sinh lại càng khó hiểu hơn. Là các cậu lúc trước không hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, cho nên ta mới Cách Đức vạn phần bất đắc dĩ, lập tức đứng thẳng người lạnh lùng nhìn về phía người nọ, còn không mau cút đi. Một tiểu đáng thương một giây sau biến thành một tổng tài khí phách, giống lên với người ta, lại ngồi xuống cạnh Nhậm Sinh. Nhậm Sinh, ta thật chẳng còn cách nào, Phương lão gia tự ép Phương Thành Quân tới chỗ ta, nói hắn làm chuyện có lỗi với ta, nhất định phải nhận trách nhiệm. Phương lão gia tử muốn làm cái gì? Nhậm Sinh vẫn thấy khó hiểu hỏi. Hắn muốn cho ta và Phương Thành Quân kết hôn. Vậy thì lợi cho hắn quá. Lâu từ đâu lại, thấy Cách Đức tới là vội xen vào. Nếu giờ các ngươi kết hôn, không phải đường đường tặng Phương Thành Quân hai hài tử sao? Không có lời, thả tự ngươi nuôi dưỡng còn hơn. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là Cách Đức rối rắm. Làm sao vậy? Nhậm Sinh lại hỏi. Hắn muốn đem Phương Thành Quân gả cho ta. Chỉ là cách dùng từ thôi, mục đích vẫn là một. Anh thật dễ dụ. Thời điểm Phương lão gia tự ép Phương Thành Quân tìm được hắn về, hắn đã khẩu chiến với hai ông cháu kia một hồi, tuyệt đối không thỏa hiệp, thậm chí lên mạng tra xét từ ngữ có thể dùng, kết quả khen ngược. Còn chưa kịp nổi bão, hai người này hai miệng một lời bắt đầu giải thích, cuối cùng đem Phương Thành Quân gả cho hắn. Phương Thành Quân nếu đòi lấy hắn, Cách Đức tuyệt đối không lưu tình đem người mắng tới cửa. Nhưng bây giờ lại là Phương Thành Quân gả cho hắn, Cách Đức hoàn toàn không biết xử lý thế nào mới tốt. Cho nên, xử lý không được thì tránh né cho rồi. Đây là chuyện tốt, ngươi cưới liền đi. Lâu lập tức đáp lời, trở mặt nhanh hơn lật sách. Chẳng lẽ ngươi muốn gả cho hắn, không nghĩ tới hắn muốn gả cho ngươi? Nhậm Sinh hiếu kỳ, không khỏi cảm thấy, thực ra hai người này cùng một chỗ là hoàn toàn hợp ý trời mà. Khóe miệng nhấc lên định nói gì lại thôi, Cách Đức quyết định không cùng hai người này nhiều lời làm gì. Hắn không nói, Nhậm Sinh nhìn về phía Lâu, thiết bị phiên dịch của ngươi đâu? Bình thường phải dùng thiết bị kia, nhưng hiện tại tựa hồ nói được một ít ngôn ngữ liên bang thì phải. Dựa vào tư chất của ta, học một chút ngôn ngữ này cũng thường thôi. Lâu liếc mắt nhìn Nhậm Sinh một cái, cao ngạo nói, không phải cũng chỉ là một loại ngôn ngữ thôi sao? Hắn hiện tại có tinh thần mạnh, xem một tí là học xong rồi. Ngươi đâu có học cái biết ngay được, tới nơi này cũng mất hai ngày mới có thể nói đó thôi. Nhậm Sinh đáp, đó là bởi ngay từ đầu ta khinh thường không thèm học được chưa? Lâu nghe lời Nhậm Sinh nói mà trong lòng một trận câm nín. Sớm biết vậy, hắn nên học hết từ khi còn ở Nhược Á Liên bang. Cùng lúc đó, tại Phương gia, Phương Thành Quân ngồi đối diện Phương lão gia tử, có chút thất bại. Làm đến vậy hắn cũng không nguyện ý. Phương Thành Quân nói, ai bảo ngươi trước kia biểu hiện không tốt? Phương lão gia tử uống một ngụm trà, hừ với hắn một tiếng. Gia gia Phương Thành Quân có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật không hài tử thì cũng có sao. Ta chưa từng tạo áp lực gì cho ngươi. Ngươi còn đem người mình thích đẩy đi. Phương lão gia tử nói. Phương Thành Quân cười khổ một chút. Nếu là Phương lão gia tử nghiêm khắc yêu cầu hắn, buộc hắn kết hôn sinh con, nói không chừng hắn sẽ nổi lên tâm lý phản nghịch, không cần hài tử. Nhưng Phương lão gia tử lại không như vậy. Cách Đức lúc đó cũng phi thường muốn hài tử, làm sao hắn dám khẳng định cùng đối phương bên nhau. Có điều, theo như tình huống hiện tại, ngươi vẫn còn hy vọng ôm mỹ nhân ách nam nhân về. Phương lão gia tử tiếp lời. Thật sự, Phương Thành Quân kinh hỉ. Không sai, Cách Đức nếu thực sự chán ghét ngươi, sẽ cử tuyệt chứ không phải đột nhiên bỏ chạy như vậy. Ngươi về sau thái độ tốt, cắt đứt mọi liên lạc với mấy người trước kia, sớm muộn gì cũng thành công thôi. Hắn biết mình cùng người trước kia không có cơ hội nối lại tình xưa, nhưng mà cháu hắn, tiền đồ trước mắt coi như sáng láng. Phương Thành Quân trước kia trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hiện tại hồi tưởng một hồi, biết lão gia gia nói không sai, nhất thời có chút kinh hỉ. Gia gia, cháu nhất định sẽ cố gắng, về phần người trước kia cháu cùng người đó chia tay cũng được cả năm rồi. Ta thấy Cách Đức hơn phân nửa là tìm Triệu Lăng Vũ với Nhậm Sinh, ngươi còn không mau đi xem. Phương lão gia lại nói, nếu ngươi không đi thì để ta. Thân phận của lão đáng nể trọng, quan hệ với Triệu gia không tồi. Triệu Lăng Vũ có thể ném cháu lão ngoài cửa, nhưng mà lão thì không. Phương Thành Quân không chút nghĩ ngợi, tìm người đi hỏi thăm tin tức Cách Đức. Phía sau, Dương Diệp nhìn Nhậm Sinh cùng lâu đón tiếp Cách Đức như vậy, nhìn không được nói, hài tử này thực được hoan nghênh. Ừ, cậu ấy tốt lắm. Triệu Lăng Vũ không chút do dự gật đầu. Lâu tiên sinh tựa hồ độc thân. Đương nhiên, Triệu Lăng Vũ mặt không biến sắc. Dương Diệp nói thật lâu, đều bị Triệu Lăng Vũ không mặn không nhạt làm mất hứng, nhất thời câm nín. Nhậm Sinh không hề biết có người ngáng chân mình, cùng Triệu Lăng Vũ rời khỏi yến hội, thao thao bất tuyệt nói về những sự việc đã xảy ra, tâm tình vô cùng tốt. Về phần nữ tử kia chuyện nhàm chán vậy, không cần nhắc tới. Triệu Lăng Vũ không truy hỏi, chỉ là nghe Nhậm Sinh nói tới cái nọ kia ăn ngon không thôi, cha không ra cho Nhậm Sinh nhìn lại. Mọi người nhìn hai người họ ân ân ái ái, trong lòng ai cũng như bị đè nén. Phi hành khí của Triệu gia vừa đỗ xe dừng lại, Triệu Lăng Vũ cười, xuống xe, đứng thẳng dậy nhìn sang bên cạnh. Ngay tại kia, một nam nhân thân mặc hắc phục đứng đó, sắc mặt tái nhợt, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, cả người cảm giác tồn tại rất yếu ớt, nhưng quả thực là có người. Ngươi là ai? Triệu Lăng Vũ âm thầm xuất ra một cỗ khí thế cường đại, nhưng mà chút khí thế đó ở cạnh người thần bí kia, lập tức bị chạc phá mất như bọt biển. Loại cảm giác này khiến Triệu Lăng Vũ khắc sâu nhận thức, hắn còn chưa đủ mạnh. Đương nhiên hắn cũng có vũ khí bí mật, ít nhất thân thể cũng cứng rắn đến trình độ siêu nhân. Hiểu lầm, hắn là nhân viên đi cùng ta từ Nhược Á đế quốc. Lâu vội vàng ngăn cản Triệu Lăng Vũ. Hiện tại toàn bộ Nhược Á, cao nhất là cường nhân cấp 9, tổng cộng chỉ có 2 người, cấp 8 thì có nhiều hơn, mà người trước mắt chính là cấp 8 giống như hắn. Về phần tại sao nhân viên nghiên cứu cũng mạnh như vậy, dựa theo lý lẽ của người trước mắt này, hắn tăng cường thực lực để kéo dài tuổi thọ, tiếp tục nghiên cứu. Hắc y nam nhân hướng Triệu Lăng Vũ gật đầu coi như chào hỏi, bộ dạng thực bình thường, nhìn không ra tuổi cụ thể. Một bên sắc mặt tái nhợt, đối lập với màu quần áo, ánh mắt giống lâu là màu đỏ, trong màn đêm tựa như lóe linh quang. Hắn tên Khải Tư, lâu hỗ trợ phiên dịch. Triệu Lăng Vũ vẫn đề phòng như cũ, Khải Tư không nói được một lời, lâu chỉ có thể tiếp tục nói. Khải Tư tuy ít nói nhưng không sao đâu, hắn đang ở đây đợi bọn ta trở về. Khải Tư gật gật đầu. Ngươi đến từ lúc nào, sao không báo cho ta biết trước một tiếng? Lâu bất đắc dĩ hỏi. Khải Tư đáp. Hóa ra là cơ giáp, ngươi mở chế độ tàng hình à? Chẳng trách không ai phát hiện. Coi như giải thích cho Lăng Vũ nghe, chỉ là nói xong, hắn đột nhiên nhíu mày. Không đúng, ngươi không có cơ giáp mà. Khải Tư đem một cái không gian thu nhỏ ném cho Lâu. Cho nên ngươi xóa bỏ ẩn ký của ta, dùng cơ giáp của ta sao? Lâu bất đắc dĩ nhìn Khải Tư. Tại Nhược Á đế quốc, cơ giáp cũng chia cấp bậc, càng cao cấp càng cần người có tinh thần cường đại điều khiển, đồng thời, người điều khiển cũng lưu lại ấn ký trên cơ giáp thượng lưu. Trừ phi người điều khiển tử vong hoặc chủ động xóa ấn ký của mình, nếu không người khác chỉ có thể xóa ấn ký mới có thể điều khiển, mà chuyện này thực ra cũng phiền phức thực lực của Khải Tư lại mạnh mẽ vậy. Biểu tình của Cách Đức đã cuồng nhiệt thêm, hắn sớm nghiên cứu cơ giáp, nhưng thao tác khá rườm rà, vì để có thể khống chế cơ giáp thuận tiện hơn, hắn thậm chí còn an bài 180 cái nút, 180 cái nút này là làm biếng mới làm ra. Còn trừ lần đó ra, chức năng công kích và bài trí vũ khí phải dùng các nút khác nhau hắn chế tạo đến đệ nhất cơ giáp, miễn cưỡng có thể điều khiển, nhưng hắn ỷ vào thân là dị năng cấp S tốc độ tay mau lẹ lại quá quen thuộc với cơ giáp, nếu là người thường, chắc phải mất khá nhiều thời gian mới luyện được. Cơ giáp cồng kềnh lại nhiều thao tác phiền toái như vậy, căn bản so ra kém hơn chiến hạm di chuyển, chỉ là cơ giáp ở Nhược Á tựa hồ khác với phương thức nghiên cứu của hắn thì phải. Tinh thần lực là cái gì vậy? Khải Tư cũng không nhìn. Đâu mà lại nhìn Cách Đức, ngươi hứng thú với cơ giáp sao? Đúng vậy. Cách Đức lập tức lên tiếng. Ta dạy cho ngươi. Khải Tư lại nói. Lâu chấn kinh, theo bản năng muốn ngăn lại, cái gì mà học cơ giáp? Cách Đức nếu thực sự đi theo, nói không chừng còn bị đem ra làm vật nghiên cứu luôn ấy chứ. Thế nhưng giờ chừng, động tác lâu khựng lại, Khải Tư tuy lạnh như băng, nhưng là người tốt, ít nhất sẽ không làm tổn thương người khác. Khải Tư tiên sinh, hiện tại Cách Đức cần ở lại đây điều dưỡng thân thể. Triệu Lăng Vũ đáp, hắn không thể để tên ngoài hành tinh này mang người đi được. Ta sẽ ở lại đây. Khải Tư không chút do dự nói. Trong nhà người tới càng lúc càng đông, nếu thêm nữa, khách phòng cũng không đủ chứa. A may mắn, trời đã bắt đầu tối rồi. Sau khi an bài chỗ ở cho Cách Đức và Khải Tư, Triệu Lăng Vũ cũng kéo Nhậm Sinh vào phòng. Lăng Vũ, Khải Tư kia rất mạnh. Vừa vào phòng, Nhậm Sinh đã lên tiếng. Tôi cảm giác được. Triệu Lăng Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Nhậm Sinh. Làm sao vậy? Nhậm Sinh khó hiểu. Tôi bảo này, song tu, em có thể khống chế mình không cần tiếp tục cao lên được không? Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh đầy mong đợi. Trước mắt, Nhậm Sinh trong vòng tay hắn từ một thiếu niên biến thành một thanh niên 1m8. Hắn bây giờ thực hài lòng, nhưng nếu Nhậm Sinh tiếp tục cao thêm tua chỉ sợ không thể cao thêm được nữa. Nhậm Sinh vẻ mặt tiếc nuối, tua hóa thành hình người, chắc chỉ có thể cao đến thế này thôi. Tuy hình hài yêu tinh cũng ảnh hưởng đến hình dáng khi là người ở mức nhất định, nhưng hình người chính là người, không thể vượt quá giới hạn được. Ở tu chân giới cũng không có mấy người cao vậy, 1m8 càng không có ai, nói chung cậu muốn cũng không được. Triệu Lăng Vũ bất đắc dĩ, rõ ràng đã quyết định, về sau có vấn đề gì cũng phải trực tiếp hỏi Nhậm Sinh, không thể chính mình tự suy tự diễn, làm sao giờ lại quên chứ. Tuy song tu là chuyện khiến hắn thấy nhức đầu, nhưng có thể đề cao thực lực, coi như là chuyện tốt một thân phiền não, Triệu Lăng Vũ trực tiếp đè nén bỏ qua. Ngày hôm sau, vì muốn cấp cho Cách Đức ít bổ khí đan, Nhậm Sinh thần thanh khí sảng đi ra hậu viện, tính trồng thêm ít thực vật mà Triệu Lăng Vũ cũng đã tìm được. Lâu, ta muốn đàm phán chuyện hợp tác giữa nhân loại liên bang và Nhược Á đế quốc. Hợp tác? Lâu hứng chí nhìn Triệu Lăng Vũ. Có một Nhược Á cường đại đe dọa trên đỉnh đầu không phải chuyện vui vẻ gì. Triệu Lăng Vũ càng hy vọng nhân loại có thể mạnh lên một chút. Nội dung chủ yếu của buổi đàm phán lần này chính là liên bang cung cấp dưỡng tử đan cùng ẩn dưỡng dược tề, hơn nữa được đến Nhược Á học tập, đổi lại Nhược Á đế quốc cũng phải giúp đỡ nhân loại duy trì khoa học kỹ thuật. Đây chỉ bước đầu. Hai bên bàn về định hướng tương lai, về phần xâm nhập rất nhiều chuyện phải tìm chuyên gia mới hiểu rõ được. Lâu ngồi trên ghế, nhìn Triệu Lăng Vũ đứng dậy rời đi, trên mặt lộ ra chút kính nể. Dưỡng tử đan hay ẩn dưỡng dược tề đều là Triệu gia tự sản xuất được. Vừa rồi hắn cổ động Triệu Lăng Vũ hãy vì lợi ích của bản thân mà cân nhắc một số điều kiện. Vì Triệu gia mưu cầu lợi ích, Triệu Lăng Vũ vẫn không hề bị sao động. Cuối cùng kiên định đặt lợi ích của cả nhân loại lên trước hết. Một lát sau, Lâu lấy máy liên lạc ra. báo cáo tình hình hiện tại cùng yêu cầu của Triệu Lăng Vũ gửi về đế quốc. Nhược Á đế quốc lại thêm một lần dậy sóng. Nếu chúng ta giúp đỡ nhân loại như vậy, biết đâu một ngày nào đó liên bang sẽ ngày càng mạnh, sau đó thâu tóm tất cả chúng ta thì sao đây? Nhưng nếu từ chối, chẳng phải chúng ta cũng đợi tuyệt diệt luôn sao? Ta cảm thấy như vậy cũng đâu có vấn đề gì, nhân loại dù phát triển cũng chưa thể khiêu chiến được, tùy tiện cho họ chút kỹ thuật, họ cũng chưa chắc vượt được chúng ta. Kỳ thật, chúng ta vì cái gì không tiếp nạp nhân loại liên bang? Nhân loại và chúng ta tương tự nhau, thậm chí không có cách ly sinh sản. Nếu sáp nhập ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi tính ngồi ăn chung cùng bọn họ sao? Về phần thái độ đối với nhân loại liên bang, Nhược Á đế quốc đại khái chia thành hai phe đối lập. Trong số họ người nào đó cảm thấy nhân loại vốn Nhược Á đế quốc giúp đỡ, nên trở thành một phần của Nhược Á. Thậm chí nhân loại liên bang phải hoàn toàn phục tùng Nhược Á. Còn có số ít người khác lại có cái nhìn thiện cảm đối với nhân loại. Hiện tại Nhược Á thiếu người, nhân loại liên bang lại nhiều người, còn có thể giúp bọn họ tăng khả năng sinh sản. Bọn họ cảm thấy hai bên có thể bù trừ được rồi, dừng lại đi. Quốc vương Nhược Á cất lời, rốt cuộc là có hợp tác với nhân loại hay không? Giờ kết luận còn hơi sớm, chúng ta hẳn là nên tìm hiểu dựng tử đan có thật sự hiệu quả hay không rồi bàn bạc sau. Trước đó, nhất định phải giữ thái độ hòa hảo. Hắn không có hậu đại, không anh em, hiện tại ngay cả hoàng thất cũng chỉ còn lại ít ỏi mấy người, cho nên hiện giờ, hắn vô cùng chú ý đến dựng tử đan. Tuy hoàng thất không độc tài, chính trị sự kiện này nọ giao cho hội đồng xử lý, nhưng làm quốc vương nếu đã mở miệng, những người khác cũng đâu thể phản đối. Tuy cũng có người không cam tâm, Nhược Á đế quốc có thân vương nọ tên Chapman, đi tới nửa đường bị một nữ nhân trung niên ngăn lại. Thân vương điện hạ, ngài có ý kiến gì với quyết định của bệ hạ sao? Ta có thể có ý kiến gì? Chapman thân vương nhếch miệng. Thân vương điện hạ nguyện ý để cho nhân loại đê tiện trèo lên đầu lên cổ chúng ta vậy sao? Nữ nhân kia hỏi. Nhân loại trong mắt người Nhược Á, giống như bọn họ tùy tiện dưỡng cầu. Thậm chí dị năng mà nhân loại có được cũng là nhờ bọn họ ban cho. Bởi vậy, bọn họ càng không muốn nói chuyện ngang hàng với nhân loại. Không nguyện ý thì sao đây? Chapman thân vương hỏi lại. Những người này không thèm để ý. Nhưng nếu quốc vương bởi vì những người này có hài tử đế quốc này, cuối cùng là cái gì? Nhược Á đế quốc xôn xao, liên bang cũng ồn ào. Dương Diệp hao tổn tâm cơ muốn châm ngòi ly gián nhậm sinh cùng Triệu Lăng Vũ, lại không thu hoạch được gì. Hai người này sau lễ trao giải không hề rời nhà nửa bước.